Khí thiếu tu tiên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 21 đặc thù ký hiệu chương số lượng từ 1637 đổi mới thời gian 18/07/09/10/02 tôn kính Hạc Vân Phong người dùng. Bởi vậy, trước nhiều người hướng trang web khiếu nại ngài ở nhiều thiệp phát biểu rất nhiều không chính đáng ngôn luận, hiện kinh trang web xác minh, đã xác định ngài hành vi tồn tại kích động, cùng với chửi bới người khác nội dung, bổn trạm quyết định phong tỏa ngài tài khoản, như có dị nghị, nhưng tiến hành khiếu nại, nhưng bổn trạm không nhất định sẽ thụ lý, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, tái kiến. Hạc Vân Phong đôi mắt thứ hồng một mảnh, hắn đảo không phải luyến tiếc cái này tài khoản, chỉ là tài khoản còn có một số tiền không có nói ra tới. Này số tiền là phạm nhân phó cho hắn một nửa tiền đặt cọc, hiện tại tài khoản bị phong, hắn muốn như thế nào đem tiền lấy ra tới. Hạc Vân Phong vội vội vàng vàng cấp Linh Võng nhân viên công tác phát tin nhắn, khiếu nại người khác, cố ý hắc hắn. Linh Võng nhân viên công tác thụ lý, không đến một ngày lại bác bỏ hắn khiếu nại, kiên trì phong tỏa hắn tài khoản quyết định. Hạc Vân Phong cấp hôn đầu, còn tưởng tiếp tục khiếu nại, đột nhiên phát hiện một kiện khiếp sợ sự tình, ám ô cửa hàng, phía trước bị phong bế, hiện tại cư nhiên một lần nữa khai trương. Chẳng lẽ, ta tài khoản bị phong, cùng thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng có quan hệ? Hạc Vân Phong ôm cái này suy đoán bắt đầu lần thứ hai khiếu nại, không chút nào ngoài ý muốn, lại bị bác bỏ. Lúc này đây hắn rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp, Linh Võng xử lý khiếu nại sự kiện hiệu suất không khỏi quá nhanh, trước kia chưa từng có, hắn không thể không liên tưởng đến ám ô trên người. Vì tài khoản tiền, Hạc Vân Phong đi tìm Trần Lực lại liên hệ phạm nhân. Có thể nghĩ, vốn dĩ cho rằng nắm chắc phạm nhân, chợt nghe thấy cái này tin tức sẽ như thế nào tức giận. Phạm thiếu, làm sao bây giờ, chúng ta phía trước đã ở viên thiếu trước mặt hứa hẹn quá, hiện tại kế hoạch thất bại, viên thiếu nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Trần Lực thấp thỏm lo âu, mãn lưu kẹp bối, Hạc Vân Phong mới vừa nói cho hắn chuyện này thời điểm, hắn đã hoang mang lo sợ. Phạm nhân cắn răng, hắn làm sao không phải, nhưng hắn không thể mất đúng mực. Nếu không chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Việc này có kỳ quặc, Linh Võng như thế nào đột nhiên giải phong ám ô cửa hàng, chúng ta không phải đệ trình chân thật hình ảnh làm chứng sao? Phạm nhân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ta cũng cảm thấy kỳ quái, minh minh chứng cứ như vậy đầy đủ, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Trần Lực càng muốn liền càng sợ hãi, người có hay không tìm Linh Võng hỏi rõ ràng sao? Phạm nhân nghiến nghiến răng nói. Trần Lực lắc đầu, ta dọa đều hù chết. Phạm nhân thầm mắng một tiếng phế vật, ngoài miệng vẫn là không lưu tình mà nói. Gặp được loại sự tình này chỉ biết hoang mang rối loạn, còn không lập tức đi điều tra rõ. Trần Lực khóc lóc nói, chính là ta tài khoản cũng bị phong. Phạm nhân sắc mặt hơi đổi, Linh Võng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói bọn họ đã biết bọn họ xiếc? Vậy dùng Tân Hào, Phạm nhân bực bội mà nói. Trần Lực bởi vì trong lòng khủng hoảng sớm đã quên, hắn ở Linh Võng thượng cũng từng như cá gặp nước, hỗn đến không thể so Hạc Vân Phong kém nhiều ít, lộng một hồi lâu, mới làm đến một cái tài khoản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa tìm Linh Võng nhân viên công tác dò hỏi chuyện này, đối diện nhân viên công tác liền nói vừa lúc muốn tìm hắn, sau đó đã phát cùng cấp Hạc Vân Phong cơ hồ giống nhau nội dung cho hắn. Phạm nhân một tay đem hắn đẩy ra. Chính mình dò hỏi nhân viên công tác. Dựa vào cái gì phong ta tài khoản, dựa vào cái gì thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng còn có thể lại khai. Chứng cứ ta đã đệ trình, các người ít nhất phải cho ta một cái minh xác hồi đáp. Nếu không ta không phục, ta tổn thất 1.200 vạn, đổi lấy 2 thanh vô dụng pháp khí. Ta tổn thất nên ai tới phụ trách? Ta muốn chính là một đáp án. Tiên sinh ngài hảo, ngài vấn đề chúng ta đã liên lạc ám ô. Về các ngươi đệ trình hình ảnh chứng minh, ám ô đã như vậy giải thích quá, đồng thời cũng đệ trình tự chứng trong sạch chứng minh, chúng ta quyết định là thành lập ở hợp tình hợp lý dưới tình huống quyết sách. Nhân viên công tác hồi phục hắn nói, cái gì chứng minh? Phạm nhân bộ mặt dữ tợn hỏi, các ngươi đệ trình pháp khí hình ảnh, không phải hắn bán pháp khí, đồng thời, hắn cũng hướng chúng ta đưa ra một cái dị nghị, nếu pháp khí có vấn đề, vì cái gì các ngươi vài ngày sau mới nói ra tới? Không có khả năng, hình ảnh pháp khí là thật sự, hắn lại như thế nào có thể chứng minh chúng ta trong tay pháp khí không phải hắn? bao vây ta là tìm người thay tiếp thu, lúc ấy chúng ta không ở quốc nội, tự nhiên chậm mấy ngày. Thời gian thượng giải thích miễn cưỡng có thể tiếp thu, ngài nói chứng minh, chúng ta cũng nghĩ tới, lúc ấy liền dò hỏi ám ô cho chứng cứ, chúng ta mới làm ra chính xác quyết định. Nhân viên công tác nói, phạm nhân cắn chặt răng, chứng minh đâu, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao, ám ô bán pháp khí, mỗi một thanh mặt trên đều có một cái đặc thù ký hiệu. Nhân viên công tác xoát xoát đã phát mấy chương đồ cho hắn. Đây là mặt khác người mua phát chứng cứ, mỗi một thanh pháp khí thượng xác thật đều có ký hiệu. Hơn nữa, chúng ta đã hướng tức thời chuyển phát nhanh công nhân lấy được bằng chứng quá. Tên kia công nhân chứng thực, các ngươi lấy ra tới pháp khí, cùng hắn lúc ấy nhìn đến không giống nhau. Các ngươi còn có chuyện muốn nói sao? Ong mà một tiếng, phạm nhân sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm nhân viên công tác cho hắn phát hình ảnh, đôi mắt đỏ bừng. Hắn nhận ra tới, 4 chương hình ảnh, trong đó tam chương đều là Tô Chu Hà mua sắm pháp khí, nguyên lai cho hắn một đòn chí mạng, cư nhiên là hắn tốt nhất bằng hữu. Phạm nhân dưới cơn thịnh nổ, lập tức cấp Tô Chu Hà gọi điện thoại, đã quên chính mình đã cùng Tô Chu Hà tuyệt giao. Phạm thiếu, Trần Lực Tiểu Lực cẩn thận nhìn thịnh nộ hắn, cút ngay, phạm nhân đôi mắt sung huyết, biểu tình dữ tợn, Trần Lực không dám lại nói với hắn lời nói. Phạm nhân, Tô Chu Hà nhìn đến phạm nhân đánh cho hắn, kinh ngạc biểu tình ở nhìn đến bộ dáng của hắn sau, chậm rãi thu liễm, hắn đại khái biết phạm nhân đánh cho hắn mục đích. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.